Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tình tiết vụ án tin vắn. Căn cứ Bạch Kiều Kiều miêu tả, song 11 cướp bóc án giết người lại từ phủ đầy bụi trong trí nhớ một lần nữa di động hiện tại Vương. Vì trước mắt, cứ việc Vương Vi trí nhớ siêu quần. Thực sự không có biện pháp đem bà từng tại trọng án tổng hợp trong tư liệu nhìn qua từng án kiện. Đều rõ ràng mà nhớ lại, tượng nhớ chuyện xưa tượng như, cho nên càng thêm không có khả năng dự phòng. Trở lại bản thời không mấy tháng này, hắn loay hoay đầu óc choáng váng, đã bắt đầu xuất hiện giấc ngủ chưa đầy hiện tượng. Bị cướp chính là Thông Viễn huyện nào đó nông thôn cơ quan tài chính thiết lập tại thị trấn phòng. Kinh doanh, cái này nông thôn cơ quan tài chính, ở trong nước là một loại cực kỳ phổ biến tồn tại. Gọi là tài chính xã, buôn bán mạng quan hệ trải rộng thành xã, là quốc gia trợ giúp nông thôn chủ yếu cơ quan tài chính. Bị cướp chính là Thông Viễn huyện tài chính liên xã thành quan trấn tảng đá lộ phòng kinh doanh. Là Thông Viễn huyện tài chính liên xã tại bổn huyện lớn nhất phòng kinh doanh. Vụ án phát sinh thời gian là buổi trưa hôm nay, ăn cơm trưa thời điểm, nghi phạm lợi dụng công nhân thông đạo, trực tiếp tiến vào phòng kinh doanh trong quầy bộ, khống chế được chính khi làm việc tài chính xã viên công. Cướp đi phòng kinh doanh hiện kim cùng vật phẩm khác. Theo hiện trường người chứng kiến chứng thật, nghi phạm tổng cộng có 5 người, trong đó 3 cái tiến vào phòng kinh doanh trong. Một cái tại cửa ra vào trông chừng, còn có một là lái xe, toàn bộ đều là nam tính. Bạch Kiều Kiều bất từ bất tật mà giới thiệu tình tiết vụ án. Ngữ khí có lẽ hay là như vậy bình tĩnh lãnh đạm, không mang theo nửa phần cảm tình sắc thái. Tiến vào phòng kinh doanh nghi phạm đều che mặt, cho nên tạm thời vẫn không thể xác định nghi phạm cụ thể tuổi. Huyện cục đồng chí phán đoán nên vậy đều là trưởng thành nam tính. Bất quá nhưng để xác định một người trong đó là bản địa khẩu âm. Nghi phạm kiềm giữ súng ống. Trước mắt còn không thể xác định là loại nào loại súng ống. Đã muốn thông chi kỹ trinh đồng chí làm đường đạn kiểm tra đo lường. Phạm án trong quá trình. Có một người bị giết. Hiện tại nhưng để xác định. Bị giết trung niên nam tính là Thông Viễn huyện tài chính liên xã phó chủ nhiệm Ngô Tân Lực. Đồng thời Ngô Tân Lực cũng là tảng đá lộ phòng kinh doanh chủ nhiệm. Người chết là bị bắn chết. Vương Vi trầm mặc mà nghe. Trích chỉ hơi hơi vuốt cằm. Không nói gì. Tuy nhiên biên cảnh tất cả huyện tình trạng an ninh một mực thập phần nghiêm trọng. Thường xuyên có đại vụ án phát sinh sinh. Nhưng giống nhau đều là vượt độc cùng mafia án kiện, muốn không phải là vượt qua cảnh chạy trốn gây, như loại này công nhiên cầm súng cướp bóc cơ quan tài chính phòng kinh doanh án kiện. Vẫn tương đối hiếm thấy, loại này án kiện giống nhau đều tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng xã hội, thậm chí sẽ khiến quần chúng khủng hoảng, cho nên thành phố huyện lãnh đạo đều thập phần coi trọng. Đây cũng là vụ án phát sinh về sau. Thông Viễn huyện cục trước tiên hướng cục thành phố báo cáo. Cục thành phố cũng trước tiên làm ra khẩn cấp phản ứng. Trực tiếp đem Hồng Phong phái hướng tuyến đầu. Trước mắt tại biên thành thành phố, Hồng Phong là hoàn toàn xứng đáng hình trinh đệ nhất nhân. Tung tính toán tại cả Thiên Nam công an hệ thống, Hồng Phong đều xem như rất nổi danh khí hình trinh chuyên gia. Trong tỉnh nếu phát sinh đặc biệt đại hình sự tình án kiện, có đôi khi còn có thể đem Hồng Phong những này phía dưới hình trinh chuyên gia điều đến trong tỉnh. Đi, cộng đồng thương lượng, phân tích tình tiết vụ án. Đương nhiên, như thế ác liệt hình sự đại án, cục thành phố khẳng định phải hướng tỉnh sở báo cáo. Tỉnh sở cũng sẽ phái hình trinh chuyên gia cùng kỹ trinh chuyên gia đi trước Thông Viễn huyện chờ. Chiến, Bạch Kiều Kiều giới thiệu xong tình tiết vụ án về sau. Cũng chăm chú ngậm miệng lại, chính mắt cũng không hướng Vương Vi nhìn lên một cái. Theo cái kia lạnh lùng thần sắc đến xem, Bạch đại đội tựa hồ đối với Vương đội còn có chút ý kiến. Đối với Bạch Kiều Kiều, căm thù, Vương Vi có chút sờ không được ý nghĩ. Không biết ở đâu đắc tội vị này nữ sát tinh, xem chừng còn là vì Mễ Lan sự tình. Vương Vi biết rõ, Bạch Kiều Kiều rất phản đối với hắn và Mễ Lan kết giao. Hoặc là nói là phản đối với quan hệ của bọn hắn thân cận quá. Hiện tại, Vương Vi lại cùng Đường Uy con gái đi tỉnh thành chơi một tuần lễ, thì càng gia tăng lại để cho Bạch Kiều Kiều tức giận. Mễ Lan cùng Đường Y mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng lại pháp luật trên ý nghĩa mẹ con quan hệ. Cái này Vương Vi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cùng Mễ Lan cùng Đường Y đều quấy rầy không rõ. Quả thực là cám nam, đương nhiên, bây giờ là năm 96. Cám nam như vậy chiều xưng hô, Bạch đại đội tạm thời vẫn là không nghĩ ra được. Bất quá Vương Vi dưới mắt tự nhiên là không có thời gian đi phân tích Bạch Kiều Kiều ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là cái dạng gì cách nghĩ. Chỉ là trong đầu dốc sức liều mạng hồi ức có quan hệ song 11 cướp bóc án giết người có quan hệ chi tiết tỉ mỉ. Cái này thật đúng là không nhỏ độ khó. Cái này bản án đối với Vương Vi mà nói phát sinh ở 20 năm trước, mà hắn về sau đọc qua trọng án tổng hợp, không sai biệt lắm cách này cũng có 7-8 năm. Bởi vì không phải mình tự mình qua tay bản án, Vương Vi cũng không có đối bản án tiến hành quá mức xâm nhập điều tra nghiên cứu, chỉ có thể nhớ rõ một ít đại khái mấy cái gì đó. Nhưng có thể khẳng định chính là cái này bản án đến nay đều không có hoàn toàn phá án và bắt giam. Cái gọi là không có hoàn toàn phá án và bắt giam chính là chỉ bắt được xong bộ phận phạm tội hiềm nghi người. Còn có bộ phận phạm tội hiềm nghi người cho tới nay nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Biên cảnh án kiện có đôi khi chính là chỗ này sao bất đắc dĩ. Phạm tội hiềm nghi người tại cảnh nội phạm án, sau đó hướng ngoại cảnh vừa chạy, từ nay về sau không bao giờ nữa đến biên cảnh tuyến bên này. Ở nước ngoài mai danh ẩn tích sống, cơ bản cũng là an toàn. Nước láng giềng những cảnh sát kia cũng không có nghĩa vụ giúp chúng ta bắt người phá án. Coi như là thông qua cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức phối hợp, hiệu suất cũng phi thường có hạn. Xe Việt giã ở phía trong một mảnh trầm mặc, chỉ có động cơ cường hữu lực tiếng oanh minh tại trong xe quanh quẩn. Thông Viễn huyện là biên thành thành phố nhất xa xôi hạt huyện một trong. Thông Viễn thị trấn khoảng cách biên thành nội thành khoảng chừng hơn 200 km. Không có đường sắt liên tiếp, đường cái là mau lẹ nhất tuyến giao thông. Biên thành nội thành cùng Thông Viễn thị trấn trong lúc đó không có tu kiến đường cao tốc. Một đầu đẳng cấp cao nhị cấp đường cái đang tại tu kiến bên trong. Cho nên dưới mắt liên tiếp lưỡng địa có lẽ hay là cổ xưa tỉnh đạo tuyến. Tình hình giao thông phi thường giống nhau, mặt đường không rộng, ngoặt đạo nhiều, đường núi nhiều, hơn nữa không ít đoạn đường còn cái hố bất bình. Tại đường núi ngoặt đạo nơi kẹt xe là chuyện thường ngày, cho dù hết thảy thuận lợi, không kẹt xe, theo biên thành đuổi tới Thông Viễn thị trấn, bình thường cũng muốn 7-8 giờ. Tốc độ xe chậm làm cho người khác giận sôi. Đương nhiên, tại biên thành cùng Thông Viễn trong lúc đó, còn có một nhánh sông. Phong thủy mùa cũng có thể thông tàu thuyền, theo biên thành thẳng phóng Thông Viễn. Bất quá tốc độ kia thì càng gia tăng làm cho người phiền muộn. Ngồi ở sóc nảy xe Việt giã ở phía trong, Vương Vi không khỏi hoài niệm khởi cái khác thời không đến. Những thứ không nói khác, tối thiểu giao thông nhanh và tiện nhiều lắm. Cái khác thời không, biên thành cùng Thông Viễn trong lúc đó dựng lên đường cao tốc. Đi ô tô đi trước Thông Viễn, dưới tình huống bình thường, nhiều nhất 3 giờ đã đến. Cùng dưới mắt so với, quả thực là cách biệt một trời. Khi đó, Vương cảnh quan thậm chí còn có thể trước khi đến Thông Viễn trên xe cảnh sát híp mắt một giấc. Tình hình giao thông tốt, xe khai mở đắc vững vàng, ngủ dậy đến rất thoải mái. Dưới mắt, Vương đội tự nhiên là không có ý tứ ngủ. Không phát hiện người ta, Hồng phó cục trưởng đều tinh thần vô cùng phấn chấn. Hai mắt sáng ngời hữu thần, ư Vương đội 20 tuổi người. Tinh thần đầu cũng không thể ngay chừng 50 tuổi mọi người so ra kém, muốn ngủ có thể ngủ một hồi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hồng Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra, lập tức thân thể sau này thoảng qua khẽ dựa, bày ra tương đối thoải mái tư thế. Điều này thật sự là kinh nghiệm lời tuyên bố. Đối với tổ chuyên án những này đồng chí mà nói, trên xe chạy đi lúc là khó được thời gian nghỉ ngơi, chờ đến địa đầu, vậy thì hiểu được bề bộn. Trên cơ bản một ngày chỉ ngủ 4-5 giờ là thái độ bình thường. Một khi gặp được khẩn cấp tình huống, 1-2 ngày không hợp mắt cũng là chuyện thường. Tiểu Bạch, ngươi cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Các ngươi trọng án đại đội, trong khoảng thời gian này đều không như thế nào nghỉ ngơi tốt, đợi tí nữa ngươi cùng Tiểu Triệu thay phiên lái xe. Hồng Phong lại phân phó một câu. Bạch Kiều Kiều đáp ứng. Quả nhiên thân thể hướng trên cửa sổ khẽ dựa, hai mắt có chút mị phùng. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, Bạch Kiều Kiều cái này đại mỹ nữ cũng sớm thành thói quen trọng án đại đội loại này không có quy luật chút nào làm việc và nghỉ ngơi trạng thái. Trên cơ bản, trọng án đại đội đi công tác phá án, đó là có thể ngủ thời điểm tận lực ngủ, có thể ăn thời điểm tận lực ăn, bởi vì người vĩnh viễn không biết bữa tiếp theo cơm lúc nào ăn, tiếp theo cảm giác lúc nào ngủ. Nói trắng ra là đắc có chút mãnh thú bổn sự, không ăn thì thôi, ăn một bữa quản vài ngày. Vương Vi nói ra, Triệu đại đội, nếu không ta lái xe, ta mấy ngày nay nghỉ ngơi đắc cũng không tệ lắm. Vương Vi đây cũng là lời nói thật, tại tỉnh thành mấy ngày nay, tương đối mà nói, phi thường buông lỏng. Hắn vốn là cùng Đường Y Y giải sầu đi, mỗi lúc trời tối, Đường Y Y đều cùng hắn ngủ chung ở cái gian phòng. Vì để cho Đường Y Y đi ngủ sớm một chút cảm giác dưỡng thành tốt đẹp, chính là làm việc và nghỉ ngơi thói quen. Vương Vi cũng phải cùng, mỗi ngày đều ngủ đắc tương đối chính xác lúc, rời giường cũng tương đối chính xác lúc, giấc ngủ có lẽ hay là rất sung túc, ăn được cũng không tệ. Vương đội đây là nghỉ ngơi một tuần lễ, dưới mắt tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh lực sự dư thừa. Hắn và Triệu Tử Bình quan hệ đánh cho không nhiều lắm. Tại cái khác thời không, Vương Vi điều đến trọng án đại đội thời điểm, Triệu Tử Bình đã muốn rời đi trọng án đại đội đại đội trưởng cương vị, đi phía dưới một cái huyện cục đảm nhiệm phó cục trưởng kiêm hình trinh đại đội trưởng. Bất quá Triệu Tử Bình tại biên thành cục thành phố hình trinh chiến tuyến cũng là tiếng tăm lừng lấy người có quyền, ngoại hiệu người xưng Thường Sơn Triệu Tử Long. Thứ nhất lấy tên hắn hài âm, thứ hai người này tác phong cũng là thập phần cường tráng, phá án rất có thủ đoạn. Mảnh bàn về đến, Triệu Tử Bình cũng là Hồng Phong đồ đệ. Những năm gần đây này, biên thành cục thành phố chỉ cần là làm hình trinh, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, đều cùng Hồng Phong hoặc là cùng Hàn Minh chính có chút quan hệ. Đa số hình trinh chuyên gia đều là hai vị này mang đi ra. Cố nhi Hồng Phong tại biên thành cục thành phố uy vọng cực cao, chút nào không kém cục trưởng, thậm chí tại hình trinh cùng cấm độc cái này hai cái lĩnh vực, Hồng Phong chính là danh xứng với thực, lão đại. Đại đa số cảnh sát đều duy như thiên lôi sai đâu đánh đó, có đôi khi tung xem như cục trưởng tự mình hạ lệnh, cũng không phải tốt như vậy xử. Cuối cùng nhất còn phải Hồng Phong gật đầu. Nói trắng ra là, cục trưởng là tạm thời tính, bình thường làm vài năm về sau sẽ điều đi, hoặc là thăng chức, hoặc là trao đổi đi cái khác địa khu thành phố. Hồng Phong nghiệp vụ như vậy, cán bộ mới được là trung thân chế, trên cơ bản sẽ không đi địa phương khác rồi. ngay tại biên thành cục thành phố sống quãng đời còn lại. Vài thập niên xuống, cái kia lực ảnh hưởng sâu đậm, có thể nghĩ, cái gọi là tay anh chị đầu sỏ. Trang diện đã nói, địa phương thế lực, chỉ đúng là loại người này cùng loại tình huống này. Nghe Vương Vi vừa nói như vậy, Triệu Tử Bình cười nói, người tới lái, nói hạ tựa hồ là có chút không tin được. Dù sao Vương Vi tuổi còn rất trẻ, năm 96 biết được, lái xe thật đúng là cái kỹ thuật sống, có bằng lái người không nhiều lắm. Vâng, Triệu đại đội yên tâm, ta có bằng lái, cái kia tốt, chờ đến phía trước trạm xăng dầu, ngươi tới mở, ta híp mắt một hồi. Triệu Tử Bình cũng là rất ngay thẳng người, nghe vậy ha ha cười một tiếng, nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.